Chi Nông Tâm, chương 50, góc chuyện audio.com. Đối với quan hệ của Vương Thị với bà dì, Tử Lan rất kinh ngạc, thời nay lấy đạo hiếu làm gốc, ngay cả hoàng đế đối với Thái Hậu cũng phải hào hào đối đãi. Sau này Thái Hậu mất giữ đạo hiếu, lễ nghi cúng tế rất long trọng, thậm chí còn phong tước cho người nhà Thái Hậu. Tử Lan không rõ tại sao Vương Thị lại có thái độ như vậy với bà dì. Rõ ràng biểu cữu rất hiếu thuận a, nàng như vậy là không để ý tới cảm thụ của trưởng phu sao? Thiết kế trong thứ sử phủ tương đối tinh mỹ, đều là đền đài đình các tinh xảo. Thạch Lâm nhìn ngắm bốn phía một phen, Tử Lan thì mắt nhìn thẳng, đi theo Trần Văn Thanh, Dương Khang An cũng không nhìn loạn, chỉ có chút khẩn trương nhìn chằm chằm nương tử của mình. Trần Văn Thanh nhìn biểu hiện của mấy người, hơi hơi dương môi. Đám người Tử Lan vừa vào thứ sử phủ, chỉ dựa vào dung mạo của Thạch Lâm có mấy phần tương tự Trần Văn Thanh, đặc biệt là một ít lão nhân Trần gia, nhìn Thạch Lâm mập mạp cơ trí, liền nhất thời khiếp sợ, nếu nói đứa nhỏi không có quan hệ với lão gia, thì sẽ không có ai tin tưởng, bởi vì Thạch Lâm, mọi người đang chăm chú nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu, Tử Lan liền lôi kéo đệ đệ để hắn đi theo sát phía sau nàng. Hôm nay muốn tới nhận thức người thân, mấy người Tử Lan mặc dù không mặc y phục đắt tiền, nhưng y phục sạch sẽ cự tuyệt yêu cầu đi rửa mặt thay quần áo. Tử Lan đi theo Trần La Thị vào trong phòng, Trần Văn Thanh mang theo Dương Khang An và Thạch Lâm đến thư phòng nói chuyện. Sau khi Vương Thị nghe Trần Văn Thanh nói thân phận của mấy người Tử Lan, chờ nhóm người Trần Văn Thanh rời đi, Vương Thị nhìn Tử Lan một lát cũng làm bộ có chuyện phải rời đi. Con không hiểu thái độ của Vương Thị phải không? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tử Lan, Trần La Thị cười hỏi. Tử Lan gật đầu một cái, rất kinh ngạc, xuất thân của bà không cao, bà được gả ra ngoài coi như là đồ cưới phong phú, nhưng dù vậy thân phận của bà có chút thấp, lại là nữ cô nhi cho nên dựa vào bản lĩnh của mình mà phu thê hòa thuận, nhưng trong nhà con nào thái thái lại không thích bà. Trần La Thị nhớ lại nói, bà đầu cũng không phải bà không muốn giúp tỷ tỷ, nhưng những ngày bà trôi cua cũng không tiện, chờ tới khi bà đứng vững trong nhà, tỷ tỷ đã bị độc phụ kia bán ra ngỏ ai, bà cũng không có tin tức của tỷ tỷ. Tử Lan vươn tay, cười nói. Năm ấy con 5 tuổi, có một ngày, bà ngoại thật cao hứng, mặc quần áo mới cho con, cùng ông ngoại mang theo con và mẫu thân đang ôm đệ đệ đứng trong đám người, nhìn biểu cữu cưới một con ngựa cao lớn. Lúc ấy bà ngoại nói với con, đó là biểu cữu của con, còn nói giờ thì bà ngoại đã an tâm, bà gì cũng coi như hết khổ, nhi tử đã có tiền đồ sáng lạn. Trần La Thị cầm khăn lau khóe mắt nói tiếp, từ nhỏ tỷ tỷ luôn luôn vì bà. Cả đời bà trừ biểu cữu con ra, một biểu gì đã xuất giá, còn có hai đứa nhỏ nữa, nhưng không giữ được. Nữ nhân mà mất đi hài tử là chuyện tổn thương cỡ nào. Cho nên sau này biểu cữu con lấy vợ định sẽ không làm khó nàng, bà cũng coi trọng một cô gái tương đối tốt, ra thế chúng khá, biểu cữu con cũng rất thích. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc biểu cữu con trúng thám hoa, bị vương thừa tướng coi trọng, đầu tiên là cô nương kia bị buộc gả đi xa, sau đó vương thị liền vào cửa. Lúc đó lão thái thái vẫn còn sống, vương thị rất biết ăn nói, làm lão thái thái rất thích nàng, còn bà thì lão thái thái vẫn không thích vì thân phận thấp hèn, vì chuyện này, vương thị không thèm để mẹ. Góc chuyện audio.com, chồng là ta đây vào mắt biểu cữu con không ít lần to tiếng nhắc nhở nàng ta, nhưng nàng ta không hề thay đổi. Vương thị là một người điêu ngoa, mỗi lần to tiếng với biểu cữu con thì đem người làm ra để xả giận. Không chỉ là thánh thượng ban hôn, mà còn có một thừa tướng quyền cao chức trọng nữa không thể hưu. Bà cũng đo ân được ý định của Vương Thị, hai năm qua Vương Thừa Tướng từ từ già nua, con trai độc nhất mới bắt đầu vào quan trường, mà biểu cữu con ngày càng có địa vị cho nên Vương Thị có chút sợ, nàng ta không có hài tử trước khi nàng ta không cho bất kỳ nữ nhân nào nói chuyện với biểu cữu con. Còn oanh oanh liệt liệt nói sẽ cưới thê thiếp cho biểu cữu con, lại không ngờ sẽ hại đến con. Trần La Thị vẫn rất khó chịu với việc Tử Lan phải vội vàng gả cho Dương Khang An. Tử Lan vội vàng nói. Bà đừng khổ sở, tướng công thật sự rất tốt, chàng đối với con rất rất tốt, nói ra thì thật ngại ngùng, thật ra từ sớm con đã muốn được gả cho chàng, cho nên bà đừng khổ sở. Mặc dù, những ngày trôi qua không quá giàu có, nhưng tướng công thật sự yêu thương cần, con thật sự cao hứng khi được gả cho chàng. Nhưng là con nhìn mặt hắn xem, Trần La Thị nhớ tới vết sẹo trên mặt Dương Khang An. Tử Lan thấy không sao cả nói, con không quá thích dáng dấp tuấn tú, vì như vậy cảm thấy không đáng tin. Thật ra hiện tại Vương Thị cũng biết nhiều năm như vậy nàng ta thật quá đáng, biểu cữu con luôn không chấp nhận được Vương Thị, nên tình trạng ngày càng trầm trọng thêm, hài tử con yên tâm, vốn bà còn muốn tìm cho biểu cữu con một cô nương tri thức hiểu lễ nghĩa, về phần Vương Thị thì mặc nàng ta cũng không làm Vương Thị khó khăn, nhưng nhìn thái độ bây giờ của Vương Thị, biểu cữu con còn chưa ngồi vững vị trí, nàng ta vẫn còn dùng quyền thế gây chuyện, sau này cần hào hào giáo huấn nàng ta áp chế cái ngông cuồng của nàng ta xuống. Trần La Thị thấy thái độ Vương Thị lúc gặp gỡ Tử Lan càng thêm không ưa Vương Thị. Tử Lan không nói gì nữa, Vương Thị sẽ bị tổn thương, nhưng đây chính là kết quả mà chính nàng ta tự tạo ra. Tử Lan không phải là ác nhân, nhưng không phải kẻ ngu lấy đức báo oán, đời trước có chuyện của Trương Vơ Kiệt cũng đủ để nàng nhớ rõ vấn đề. Tử Lan xoa xoa cánh tay Trần La Thị, đổi đề tài, không nói những chuyện này nữa, chỉ nói những chuyện lý thú trong nhà, nói đến chuyện bọn họ lượm cục đá ở bờ sông để sao cây rẻ, nàng cùng đệ để ăn no bụng. Còn có chuyện phụ thân biết nàng thích ăn nấm, sau cơn mưa liền sớm lên núi, hái một đống nấm lớn cho nàng, còn có, nàng dùng quả làm rượu trái cây có mùi vị ngon như thế nào. Tử Lan nói một phen, làm Trần La Thị nhớ lại chuyện tình khi còn bé tán gẫu với Tử Lan rất vui vẻ. Bà, năm đó bà ngoại làm đồ chua đặc biệt ngon, chờ con trở về con sẽ lấy một chút đồ chua cho bà ngoại nói, từ nhỏ bà đã thích nó vì giòn giòn chua chua. Tử Lan nhớ lại ngày trước bà ngoại dạy nàng làm đồ chua, bà ngoại đã cảm khái như vậy. Trần La Thị nhìn Tử Lan thật vui vẻ, vì thế lôi kéo tay Tử Lan nói thật nhiều chuyện, trong lòng càng cảm thấy Tử Lan giống tỷ tỷ, đều có thể đem những ngày bình thường trôi qua thật thú vị. Lúc này bên ngõ ai truyền tới tiếng huyên náo, Trần La Thị để Huệ bà sai một nha đầu ra ngõ ai xem một chút. Lão thái thái, lão gia quản gia cùng Lý quản sự trù phòng, cãi vã với phu nhân. Trong chốc lát Huệ bà đi vào bẩm chuyện. Trần La Thị hừ một tiếng, đã biết nên xử lý sớm, góc chuyện audio.com, những tên gia hỏa không biết tôn ti này, lão gia của các ngươi không xử lý, lão bà này nhất định không tha cho bọn hắn. Đúng rồi, nói cho lão gia, đừng bỏ qua lòng dạ hiểm độc của nhà địa chủ kia, nhất định không phải là đồ tốt. Huệ bà cười nói, người không rõ lão gia sao, làm sao sẽ để cho người thất vọng chứ, những năm này cũng là người không cho lão gia vì người mà phát sinh tranh chấp với phu nhân. Còn không phải ta vì lão gia nhà ngươi hay sao? Trần La Thị tức giận nói. Hắn cùng Vương Thị mà náo lên, Vương Thị liền khóc đòi về nhà mẹ tố cáo, cuối cùng không phải hắn sẽ chịu khổ hay sao? Nếu không phải vì Vương Thị, Vân Nhi đáng thương của ta sao lại phải buộc gả tới nơi xa xôi? Cái gì mà thân càng thêm thân, Vương gia bọn họ chẳng tốt đẹp gì. Một lòng lão thái thái nghĩ cho lão gia, làm sao lão gia không để trong lòng chứ? Người cũng biết từ nhỏ lão gia đã đau lòng vì người, ban đầu liều mạng đi học cũng bởi vì xin phong vị cho người không phải sao. Tất nhiên Huệ bà biết tình cảm thâm hậu của mẫu tử Trần La Thị cho nên vội vàng khuyên nhủ. Tử Lan tựa đầu lên vai Trần La Thị cười nói. Huệ bà gì nhất định không tức giận biểu cữu đâu. Biểu cữu hiếu thuận, trong lòng bà còn đang vui vẻ đấy. Tiểu nha đầu con thì biết cái gì chứ, đây chính là vì cho con hả giận đấy. Chúng ta đều không để ý, để cho bọn họ đi náo loạn, xem có thể náo ra cái gì, ban đầu bà đó ân Vương Thị là người không biết hối cải, kết quả còn chưa kịp trông nom, nếu hắn không trông nom thì thật sự đã tạo phản rồi. Trần La Thị nhìn tiểu nữ Tử Lan, càng thêm yêu mến nàng, điểm đầu nàng, cười mắng. Lần này Vương Thị không làm náo loạn với Trần Văn Thanh, Trần Văn Thanh nói thẳng, nếu hắn không quản được những nô tài điêu ngoa này, Vương Thị liền mang bọn hắn hồi kinh đi thôi, Trần gia chỉ là miếu nhỏ, không chứa nối đại Phật. Lần này, ngay cả bà vú của Vương Thị cũng bị Trần Văn Thanh tìm lấy lý do bất kính, bị đạp một cước rồi phạt 20 trượng. Bổn quan không biết nàng trông coi nhà như thế nào, nhưng từ hôm nay chuyện của thứ sử phủ nếu truyền đi chút xíu, nếu tra ra được bổn quan sẽ chui cứu không chỉ một người, ai liên quan đều sẽ phải chịu trừng phạt. Trần Văn Thanh vừa nói ra thể hiện uy phong, từ miệng Dương Khang An mới biết được tin tức thứ sử phủ bị truyền đi, nhất thời nhận thấy nguy cơ, trong lòng càng bất mãn với Vương Thị, điêu ngoa tùy hứng, lại còn không sinh được hài tử, thật sự là quá đáng. Vương Thị nhìn bà vú bị đánh chỉ còn một hơi, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, nhìn chằm chằm Trần Văn Thanh nói. Nếu phu quân muốn mạng của thiếp người cứ nói đi. Làm gì phải làm thế này? Cách chương.